Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 64, có cao hứng hay không? Lâm Nam cùng Lan Lạc hai người, trước vây quanh hồi toàn cứ điểm bên ngoài xoay quanh, ma tộc bề ngoài, cũng không phải là đều muốn làm gì như thế, trừ bỏ ma văn bên ngoài, cùng nhân loại không khác, ở những thi thể này bên trên. Hai người có thể tinh tường phát hiện, những cái này ma tộc, mặc dù cũng là hình người, nhưng là có chút mọc ra cánh, có chút trên đầu sừng dài, hoặc là tứ chi dáng dấp như là dã thú, cũng có chút cơ hồ liền là loài người bộ dáng. À, thật xin lỗi, cái này thật là người, cái này hồi toàn cứ điểm lớn bao nhiêu, dù sao hai người bây giờ còn chưa bay lên, cũng không biết. Chỉ là cái này đã đi nửa canh giờ. Lâm Nam đã đếm không hết góp nhặt bao nhiêu thi thể về sau. Nhưng như cũ cảm thấy. Hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ không có phát sinh biến hóa. Nơi này ma khí độ dày đặc. Đúng là ngoại giới vô pháp so sánh. Lan Lạc linh lực nhanh chóng tiêu hao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa chỉ có thể lại kiên trì nửa canh giờ. Tay đưa ta. Gặp Lan Lạc cái chán, đã bởi vì liên tục sử dụng linh lực, mà toát ra hơi hơi mồ hôi. Lâm Nam vươn tay trái của mình, ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi. Lâm Nam, a, nhìn thấy Lan Lạc vẻ mặt biểu tình tức giận, không có một quyền đánh tới. Đã là hai người chung đụng được cũng coi là quen biết nguyên nhân. Lâm Nam một lần liền hiểu, đừng nhìn cái này lâm tiên giới nữ tử. Cầm trường kiếm chém người thời điểm, một cái so với một cái hung tàn, nhưng là cái này lâm tiên giới văn hóa, cũng còn không có như vậy mở ra. Bình thường ở tông môn bên trong, ôm một cái thải đồng cái gì, đó là bởi vì nàng vẫn chỉ là đứa bé, coi như hiện tại, cũng mới 13 tuổi mà thôi, nhưng là Lan Lạc lại khác biệt, thân làm 50 tuổi. Lâm tiên giới thiên tài tu sĩ, ở nàng 1 vạn năm tuổi thọ phía trước, đây chính là cực kỳ trẻ tuổi, lại như cũ xem như người trưởng thành, mà ở lâm tiên giới trong nhận thức biết, chỉ có cực kỳ thân mật giữa nam nữ, kết làm đạo lữ về sau, mới có thân thể đụng vào, tình huống khác, cũng là nam nhân tại chiếm nữ nhân tiện nghi, ta chỉ là... Muốn dùng thần thức thay người ngăn cách ma khí thôi. Vô tội giơ hai tay lên. Lâm Nam giải thích nói. Mặc dù đối thần thức khống chế đã cực kỳ tinh tế. Nhưng là thần thức một khi ly thể. Hoặc là mặt. Hoặc là dây. Không có khả năng ngưng tụ ra một đầu tế tuyến. Sau đó ở Lan Lạc trên thân lưu lại một tầng thần thức. Nếu là muốn giúp Lan Lạc giải quyết ma khí. Cũng chỉ có thể là tiến hành tiếp xúc mới có thể làm được. Minh bạch Lâm Nam trong thần thức, ẩn chứa lôi kiếp uy áp, dẫn đến ma khí không dám tới gần. Lan Lạc cũng biết mình là hiểu lầm, cảm thụ được thể nội tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Nếu là không tuyển chọn tiếp nhận Lâm Nam trợ giúp, không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Trên thực tế, bởi vì hồi toàn cứ điểm tính đặc thù. Xuất khiếu kỳ tu sĩ có thể tiến vào, nhưng là thăm dò thời gian, xưa nay sẽ không vượt qua một canh giờ, nếu là phát sinh tranh đấu, thậm chí sẽ ngắn hơn, điều này sẽ đưa đến, khối khu vực này đã bị biết được, cho tới bây giờ lại vẫn không có bị thăm dò hoàn tất, thậm chí ngay cả cứ điểm bên ngoài, đều không có dọn dẹp sạch sẽ, một đường đi tới nửa canh giờ. Lâm Nam không gian chữ vật, phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, đem ma tộc thi thể toàn diện thu vào, mà những thi thể này bị lật ra về sau. Ở phía dưới, vẫn là ngẫu nhiên có thể nhặt được một kiện pháp y. Một chuôi phi kiếm loại hình đồ vật, tuy nói đại bộ phận đều có chút tổn hại, nhưng là ở trong tay luyện khí sư, chỉ cần hơi tu bổ một lần. Lại là một dạng hoàn toàn mới pháp bảo, Lâm Nam tông môn lệnh bài, ở đại lượng không minh thạch luyện chế tu di thạch cường hóa phía dưới. đã có 200 thước khối không gian chữ vật, mà Lan Lạc lục phẩm túi chữ vật cũng có 500 thước khối không gian, nhưng là Lan Lạc thu chính là pháp bảo, Lâm Nam trang chính là thi thể a. Cái này Lâm Nam đến cùng có thể thả bao nhiêu thứ? Lan Lạc nghi vấn, Lâm Nam cũng không có cho nàng giải thích. Phải biết, bản thân lệnh bài bên trong chứa đựng vật phẩm có thể trực tiếp phóng tới trong động phủ. Không gian kia đâu chỉ 500 lập phương, chính là trở về sau, khả năng phải nghĩ biện pháp xử lý một chút trong động phủ ma khí. Do dự một lúc sau, Lan Lạc vẫn là đưa tay ra, bỏ vào Lâm Nam trên tay. Lâm Nam thần thức theo Lan Lạc tay phải bao trùm đến toàn thân run lên. Mặc dù đã có xuất khiếu đỉnh phong tu vi, lại như cũ có thể cảm nhận được cỗ kia lôi đỉnh chi lực đối với mình áp chế. Lan Lạc cảm thấy, nếu như tại thời điểm chiến đấu, đột nhiên một cỗ uy áp đè ở trên người, sợ là sẽ phải sinh ra rất lớn áp lực a. Móc ra một khối linh thạch, Lan Lạc nhanh chóng khôi phục trên người mình linh lực, vừa mới không có ngăn cách ma khí, mạo muội hấp thu trong linh thạch linh khí, vô cùng có khả năng bị ma khí thừa lúc vắng mà vào. Ngay từ đầu Lan Lạc liền chưa hồi phục linh khí dự định, nhưng là bây giờ không đồng dạng, có Lâm Nam trợ giúp, Lan Lạc tham lam hấp thu linh khí. Từ khi tu luyện đến nay, tựa hồ còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nếu là thật linh lực hao hết, coi như ra hồi toàn cứ điểm, ngoại giới U Lam chiến trường cũng còn đang chờ ngươi. Đến lúc đó sợ là thực bị ma khí ăn mòn cũng có thể. Kéo mình ở phía trước nghiêm túc nhặt thi Lâm Nam, Lan Lạc trên mặt hiện lên lướt qua một cái dạng mây đỏ, lại lập tức bị nàng đè xuống. Từ nhỏ đến lớn còn không có nam nhân chạm qua bản thân đây. Bất quá chẳng biết tại sao Lan Lạc lại có chút sinh khí. Lần thứ nhất bị nam nhân dắt, lại là ở nhặt thi thể. Cái này thể nghiệm không nên quá tốt. Hơn nữa nam nhân này dắt tay của mình cũng quá đàng hoàng a. Bản thân rõ ràng để bàn tay đưa tới, người thế mà dắt cổ tay. Chẳng lẽ ta còn không có những thi thể này có mị lực? Tên biến thái này đi ở phía trước Lâm Nam, thế nhưng là không nghĩ tới cử động của mình thế mà ở Lan Lạc trong lòng chiếm được thân, hen, sĩ, tai, xưng hào, mà có Lâm Nam cái này biến thái đồng dạng thần thức phù hộ. Lâm Nam quyết định, chúng ta hẳn là vào bên trong nhìn xem. Khi lấy được Lan Lạc đồng ý về sau, Lâm Nam móc ra hắn lại lớn vừa thô vừa cứng phi kiếm. Liền cá nhân nha, không cần thiết đem bức tranh lấy ra, thực sự quá lộ liễu. Ở một đám độc thân cầu, tốt bạn gây ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Nam ngự kiếm thừa phong lên, lên như diều gặp gió 100 mét, bay qua cứ điểm tường thành. Sư huynh, vừa mới đó là Lâm Nam a, ta cũng nhìn thấy, xem ra Lâm Nam đạo hữu cũng là vừa mới tiến đến. Bất quá sư huynh, nguyên lai hai người bọn họ lời nói lữ quan hệ a, thế nhưng là rõ ràng bất đồng tông môn. Đừng quản người ta, chúng ta lại hướng một bên kia tìm xem. Năm đó duyên sinh kiếm chủng, thế nhưng là có không ít kiếm pháp theo các tiền bối chết đi mà thất truyền. Nếu như có thể tìm tới, chúng ta chính là thành làm đệ tử thân truyền, đều không là vấn đề. Vượt qua tường thành về sau, bên trong tu sĩ rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Cũng có thể là bởi vì Lâm Nam hai người là từ khía cạnh tiến vào duyên cớ. Dù sao cũng không có muốn tiến vào cứ điểm nội bộ tu sĩ, lại ở bên ngoài đi dạo nửa canh giờ không phải. Bay lên về sau, hai người liền thấy được cái này hùng vĩ to lớn cứ điểm. Không hổ là năm đó vì hố chết ma tộc mà xây dựng. Liền xem như ở bên trong tiểu thế giới, cũng là một cái trông không đến đầu tồn tại. Lâm Nam cơ hồ có thể kết luận, cái này trong cứ điểm nhất định còn giữ rất nhiều bảo bối. dù sao chỉ có một cái thời điểm, trừ phi vừa tiến đến, liền hướng về một cái địa phương bay đi, về sau ở trong phạm vi nhỏ tìm kiếm lấy di vật. Nhưng là thời gian cấp bách, nghĩ đến rất nhiều nơi, vẫn là không có bị thăm dò qua, điều khiển phi kiếm, nhìn xem dưới đáy đổ nát thê lương, xem ra lúc trước cho dù có trận pháp gia trì, cũng vẫn như cũ có ma tộc đánh vào, hơn nữa tạo thành phá hư còn không nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vị trí trung tâm kiến trúc, còn vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh. Tới gần thành tường bộ phận này, đã sớm hóa thành tro tàn, nội bộ địa thế cũng biến thành mấp mô. Có thể nói, không hổ là tu sĩ đánh nhau, cùng phàm nhân phòng cháy thiếu thành hoàn toàn không giống. Đất này bình tuyến đều bị đánh rớt một đoạn, trên mặt đất màu sắc rực rỡ, màu đen ma tộc, tử sắc ma văn, nhân tộc thi thể, máu đỏ tươi, mặc dù sớm đã ngưng kết, nhưng là bởi vì ở bên trong tiểu thế giới, cũng không có bụi bặm đem hắn phong ấn. Dù cho qua nhiều năm, y nguyên triển hiện năm đó tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Lâm Nam thao túng phi kiếm, mang theo Lan Lạc cùng một chỗ, hướng về nội bộ đi. Hồi toàn cứ điểm lớn bao nhiêu, Lâm Nam mặc dù không có toàn lực phi hành, nhưng khi hắn đến vị trí trung tâm lúc, lại là nửa canh giờ chuyện sau đó. Vị trí này, thậm chí ngay cả tu sĩ đều không giống, gầm lên giận dữ, từ phía dưới truyền đến, có lẽ là phát hiện Lâm Nam tung tích, từng khối đất đá phóng lên tận trời, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, đất đá bên ngoài bao vây lấy khổng lồ ma lực, phong tao ở trên trời hóa cái 666. Mau tránh ra tất cả công kích, còn thuận tay hướng về công kích tới phương vị, thả ra một cái hỏa quyền, đem một bóng người, nổ ra phòng ốc bên ngoài, là phong lôi sát tu sĩ, xem ra đã bị tâm ma thôn phệ. Lan Lạc dù sao cũng là thanh vực thổ dân, cái này phong lôi sát, mặc dù cách Ly Hạo Thiên Phủ khá xa, nhưng là cái này phong lôi sát trang phục, vẫn là nhận biết, bị Lâm Nam nổ ra đến người kia. Mặc dù bị tâm ma thôn phệ, nhưng lại vẫn như cũ có thể ngự kiếm phi hành. Đợi lâu như vậy, rốt cục lại có tu sĩ tiến đến chịu chết. Sắc mặt trắng bệch, tử sắc đường vân, đã ở trên trán nổi lên, xem ra đã hoàn toàn bị tâm ma đồng hóa. Một thân linh lực cũng bị ma khí thôn phệ, thân thể đã bắt đầu xuất hiện ma hóa hiện tượng, hẳn là xâm nhập quá sâu, không kịp rút lui, cũng có khả năng là cùng người đã xảy ra tranh đấu. Vẫn cẩn thận một điểm, không nên bị những người khác đánh lén. Nhìn thấy Lâm Nam giơ tay phải lên, Lan Lạc một bên nhắc nhở, một bên ngắm nhìn bốn phía, bị tâm ma sau khi thôn phệ, đã cùng ma tộc không khác, trừ bỏ trảm sát, không còn cách nào khác. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, tay trái nhẹ nhàng bóp, Lâm Nam biểu thị mình đã nghe được, theo giống to một tiếng, tay phải mang lên trước miệng, một đoàn to lớn hỏa cầu, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cái kia ma hóa tu sĩ. Lan Lạc kém chút bị tức chết, nào có người tại thời điểm chiến đấu còn lớn tiếng hô lên chiêu thức của mình. Đây không phải nhắc nhở đối phương, tranh thủ thời gian tránh đi sao? Quả nhiên, rõ ràng là một đạo uy lực to lớn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh hỏa hệ pháp quyết, lại như cũ bị tu sĩ kia tránh ra. Ha ha ha, người tu sĩ này thực, a thực, hiểm. La hóa tu sĩ mau tránh ra, Lâm Nam tự nghĩ ra hào hỏa cầu chi thuật. Chính đang mở miệng chế giễu Lâm Nam, đan điền tầm đó lại là một chuôi phi kiếm đâm đi ra. Qua nhiều năm như thế, Lâm Nam trừ bỏ chính diện cương chi bên ngoài, luyện được nhất cần mẫn chính là đánh lén. Thế nào, bị ta hỏa chi cao hứng đâm một cái, có cao hứng hay không? Lan Lạc đều mở to hai mắt, phi kiếm này đến cùng là lúc nào đường vòng tu sĩ kia sau lưng. Tu tiên cổ điển,